Chương 22, kịp thời đổi tới. Canh thứ 2, hử tiểu quỷ vì ngươi xen vào việc của người khác trả giá đắt đi. Xạ là mẹn sở sử dụng phở là mẹn giờ quyết định muốn cho Dương một bài học. Di không chút do dự đối xạ là mẹn sở hạ chỉ lệnh, cực nóng hỏa trụ lập tức xông về Dương. Dương thấy thế đương nhiên không thể ngồi chờ chết, thân một sai trong nháy mắt hướng về một bên tránh đi. Bất quá, Di hiển nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Hạ lệnh xạ là mẹn sở liên tục phở là mẹn giờ công kích. Cũng may Dương thân thủ tại Long Hương rèn luyện không kém, nhãn lực cũng là kinh người, liên tục tránh đi hỏa diễm thế công. Di thấy thế rất là tức giận, liền để xạ là mẹn sở sử dụng quét ngang phương thức công kích. Hỏa diễm liền như là một đoàn quạt hương bổ mở ra, trong nháy mắt tuyệt Dương đường lui. Hai bên đều không thể né tránh, Dương làm hậu lui về phía sau mới tránh đi công kích, nhưng cũng đem mình dồn đến chỗ chết, đằng sau là một mảnh cực nóng biển lửa. Nếu là lui đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là phía trước lại có xạ là mẹn sở cản đường, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại dù là Dương cũng không có những biện pháp khác, muốn hóa giải nguy cơ chỉ có đây là cảm giác gì trên không trung, nhìn xem bị mình bước đến góc chết Dương, Di đắc ý vào đầu đột. Nhiên cảm thấy một cỗ khí tức nột ngạt tập thần, thật giống như toàn bộ rừng rậm không khí đều bị rút sạch, một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác, lóe lên trong đầu, lập tức. Nhìn về phía Dương phát hiện, lúc này Dương tay phải nắm thật chặt hung trước giống như là trang chi dây chuyền. Đến rồi Dương nắm thật chặt chứa trả gì giật bổ kẻ bạn, bởi vì, ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy, trả gì rất cưỡng ép muốn xông ra bổ kẻ bạn ngăn cản hiện thân, nhưng Dương lại không hy vọng hắn hiện tại xuất hiện, tối thiểu tại mình còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm, trả gì rất không thể tùy tiện xuất hiện, cho nên hắn đem bổ kẻ bạn cầm thật chặt, nhờ vào đó đến ngăn cản trả gì giật xuất hiện. Chỉ là, cha dì giật lo lắng Dương an nguy, khăng khăng muốn đi ra chỉ dựa vào Dương dạng này là mở trà tờ mình nhưng có thể đỡ nổi. Bất quá đúng lúc này, Dương không hiểu thấu mở miệng, Di tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn không biết tới là có ý gì, chỉ là cảm giác, vừa mới cái kia cổ áp lực nặng nề khí tức biến mất. Ô sơ bìm Dương vung tay lên, chỉ nghe một tiếng băng lánh ga ho the thở, một đạo bạch sắc cái bóng vượt qua biển lửa xuất hiện ở Dương trước mặt, nhận lời Dương chỉ lệnh. Ải sơ bìm đánh phía không trung xạ là mẹn sở, Di thấy thế kinh hãi, lập tức hạ lệnh xạ là mẹn sở tránh đi công kích, nàng không nghĩ tới vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy mà lại phát sinh biến số. Kịp thời xuất hiện, chính là Dương Ảp Sồn, đi theo dòng nước một đường trôi nổi hạ xuống, Ảp Sồn tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tại cách đó không xa phủ cận tìm được bị Dương đá bay dùng để chở cờ dạn ý đồ vật chứa, thế là dọc theo cái phương hướng Na Y một đường tìm đến. Nhưng đều không có kết quả gì, bởi vì Dương hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới, biết nơi này bắt đầu bốc cháy, Ảp Sồn mới quyết định tới tìm tòi hư thực không nghĩ tới, vừa đuổi tới cũng cảm giác được khí tức quen thuộc, lập tức tăng. Tốc là tốc độ chạy đến. Vừa rồi Dương nói tới, kỳ thật liền la no ý Ảp Sồn tới, không phải đối gì nói, mà là đối với mình hung trước trả gì giật nói, mà trả gì giật cu nở dê minh bạch Dương ý tứ, biết Ảp Sồn tới. Dương an toàn tối thiểu đạt được bảo đảm, cu nở dê liền không khẩn cấp như vậy. Hư ngươi tính không bằng trời tính đi ba bước sắp chết ngươi, ngươi sớm nên ngờ tới còn muốn tái chiến sao nhìn xem trước người Ảp Sồn. Dương rốt cục thở dài một hơi, đối với Dương tới nói, chỉ cần bên người có những này đồng bạn tại, liền sẽ cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mặc dù Ảp Sồn chưa hẳn địch nổi Di xạ là mẹn sơ, nhưng muốn nhìn Di có hay không đảm lượng lưu lại chiến. Đáng giận tiểu quỷ nhìn xem Dương cái kia phách lối dáng vẻ, đang nhìn lộ ra băng lánh hai mắt một mặt nhìn chằm chằm Ảp Sồn, Di không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình mới mở miệng để xạ là mẹn sở công kích, nó nhất định sẽ nhào về phía đến, mặc dù nàng có tự tin sẽ thắng, huống hồ nàng cu nở dê không có khả năng chỉ có một cái bổ kẹ mẩn, đến cái lấy nhiều khi ít tổng là có thể, chỉ là nếu như lại kéo đi xuống. Rất nhanh cảnh sát cùng cái kia làm người ta ghét đạo quán huấn luyện ra liền muốn tới, đến. Lúc đó sự tình liền phiên thoái. Phanh phanh rầm rầm rầm Onyx sử dụng giờ dạ gồng bật ngay tại Di do dự thời điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động, lập tức, chỉ gặp bằng phẳng trên mặt đất bắt đầu sinh ra vết rách, sau đó Dương liền nghe chắp sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, nương theo lấy thanh âm này, một đạo to lớn thân ảnh QNZ từ mặt đất xông ra. Lập tức mở ra miệng rộng, một đạo lục sắc mang theo điện quang trùm sáng trực tiếp vênh ra. Xạ là mẹn sở phơ là mẹn giờ đối mặt tùy theo mà đến công kích, Di Thẩm nghĩ trong lòng không tốt, nhanh chóng hạ lệnh phóng thích phở là mẹt rào ở, hỏa trụ cùng chùm sáng chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt, một mảnh màu đen sương mù lan tràn thiên không. Di ở trên cao nhìn xuống lại là thấy rõ ràng, mấy bóng người nhanh chóng tới gần đến Dương bên người. Quả nhiên, ứng thừa Di ánh mắt không sai, sương mù tán đi về sau, Dương bên người quả nhiên nhiều mấy bóng người, một đạo chính là họ Ý Bật City đạo quán huấn luyện ra giờ họ A giờ cờ, mà một bên khác là mặc màu lam đồng phục cảnh sát rèn nì tiểu thư, cuối cùng còn có một đạo, đồng dạng là Di chỗ thân ảnh quen thuộc, mà đạo thân ảnh này cũng làm cho Dương hơi sững sờ. Bởi vì người này liền là trước kia giao thủ với hắn xỉ nổi quán quân xỉn thị ạ. Vốn là ứng nên rời đi sản trệm tạo xỉn thị ạ, bởi vì lần này thế gian ba động quá lớn, tăng thêm muốn rời khỏi nàng vừa vặn gặp vội vàng muốn rời khỏi thôn trấn đến tìm kiếm Dương giờ ho a giờ cờ cùng rèn nỉ tiểu thư, cản bọn họ lại sau mới biết được là hận tờ di tới trộm lấy vừa mới cho khôi phục thành công, đang bị giờ ho a giờ cờ đưa tới để doãn tiến sĩ nghiên cứu cờ dạ ni đồ. Sau đó nói rõ muốn đến tìm kiếm Dương sự tình, thế là xỉn thị ạ liền theo sau, sau mới tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong mới biết được, cái kia trợ giúp bọn hắn thiếu niên khả năng liền là Dương. Vì ta nói xem ra ván này là ta thắng thế nào muốn hay không hiện tại phân ra thắng bại đâu, Dương chỉ là dùng cảm tạ ánh mắt nhìn mấy người một chút, liền quay đầu đối Di mở miệng nói ra, nhìn xem Di cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Dương cũng cảm giác đại khoái nhân tâm. Nhìn xem đây mới gọi là phong thủy luân chuyển A Hoa Na nghe được Dương thanh âm, lúc đầu sau lưng giờ ho A giờ cờ cờ dạn ý đồ cu nở dê vỡ ra, đứng ở ạp sồn bên người, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Di, thật giống như tuy là đều có thể khai. Chiến, Dương thấy thế không khỏi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ mỉm cười, cờ dạn ý đồ cũng không phải là không thể chiến đấu, chỉ là thực lực còn chưa đủ đối kháng Di mà thôi. Dương A tiểu quỷ ngươi nhớ kỹ cho ta khoản nợ này ta sớm muộn sẽ đòi lại, lúc này cục diện đã không phải là nàng có thể khống chế, chỉ là giờ ho a giờ cờ cùng dẹn nhì đến liền đã đủ phiền toái, không nghĩ tới liên quan quân đều kinh động, về sau muốn nhúng chàm cái này cờ dạn nhì đồ là không có biện pháp, bất quá nàng nhưng sẽ không quên hỏng nàng chuyện tốt. Dương hung hăng nói nghiêm túc định muốn rời khỏi. Sẽ để cho ngươi như vậy mà đơn giản rời đi sao? Onyx giờ dạ gồng bơ dứt đừng nhìn giờ ho a giờ cờ bình thường rất dáng vẻ ôn hòa. Một khi cùng bộ kẻ mẩn có liên quan sự tình liền sẽ trở nên khác biệt, nhất là nhìn thấy chung quanh bị đốt cháy bên trong rừng rậm, hắn càng là tức giận đến không được. Làm sao chịu tùy tiện buông tha gì đâu, hừ ta hiện tại cũng không có thời gian phụng bồi cái này lễ vật cho ngươi nhóm đi. Đối với giờ ho a giờ cờ hùng hổ dọa người gì là rất giận buồn bực. Thế nhưng là nàng đã trông thấy xỉn thị ạ. Tay đã xuất ra bổ kẻ bạn, nàng biết nếu ngươi không đi liền thật không có cơ hội, thế là nhanh chóng tại trong quần áo móc ra một khắc bom khói, rút lên an toàn cái chốt trực tiếp ném ra ngoài, sương mù toát ra, lập tức che giấu tầm mắt mọi người, đã mất đi mục tiêu ổn định NG từ bỏ sử dụng tuyệt chiêu để tránh ngộ thương những người khác.